Hỏi 41. Liệu những hành giả đã phân biệt được 32 thành phần của thân, 32 thể trược, có thể thấy chúng nơi người khác khi họ mở mắt không? Đáp, điều đó còn tùy. Các hành giả mới thực hành chỉ có thể thấy được những thể phần bên ngoài với mắt mở. Họ có thể thấy được các thể phần bên trong với đôi mắt minh sát trí của họ mà thôi. Nếu quý vị muốn biết điều này một cách khoa học, hãy cố gắng tự thấy nó với minh sát trí của mình. Tuy nhiên, một vị trưởng lão, Mahathera, do thực hành từ trước, có thể thấy được bộ xương của người khác bằng đôi mắt mở của mình. Như trưởng lão Mahatissa, chẳng hạn, là một người thiền xảo trong thiền quán bộ xương, cốt tượng quán. Ngài luôn luôn hành thiền quán bộ xương bên trong, kể như bất tình cho đến sơ thiền. Rồi chuyển sang minh sát, Ngài đã phân biệt được danh sắc, các nhân và tính chất vô thường, khổ, vô ngã của chúng. Đấy là pháp hành thường lệ của Ngài. Một hôm, trên đường đi khất thực, Pindapata, từ chùa Anuradhapura đến làng Mahagama. Trên con đường ấy, Ngài gặp một phụ nữ. Cô này đã cố gắng lôi cuốn sự chú ý của Ngài với tiếng cười lớn. Khi nghe âm thanh của tiếng cười, Ngài ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hàm răng nàng và rồi dùng hàm răng ấy làm đề tài thiền. Do pháp hành liên tục có trước của Ngài, nên Ngài chỉ thấy cô ta như một bộ xương, chứ không phải như một phụ nữ. Ngài chỉ thấy một bộ xương, rồi tập trung trên bộ xương của chính mình. Ngài rắc sơ thiền mà nhanh chóng phát triển minh sát. Đứng ngay trên con đường ấy, Ngài đã đắc A-la-hán thánh quả. Người phụ nữ này do cãi nhau với chồng nên bỏ về nhà cha mẹ mình. Chồng nàng lần theo và cũng gặp trưởng lão Tích Xá. Anh hỏi Ngài, bạch Ngài, Ngài có gặp một phụ nữ đi trên đường này không? Trưởng lão trả lời, này thí chủ, Đa Giá Cạ, ta chẳng biết nam hay nữ, ta chỉ thấy một bộ xương đang đi trên đường này. Câu chuyện này đã được Thanh Tịnh Đạo đề cập trong chương nói về giới. Ở đây có chú thích như sau. Visuddhimagga, một La Mã lớn, 1. Indriya Samvarasila, B15, dứt chú thích. Đây là một thí dụ cho thấy bằng cách nào một người đã hành thiền quán bộ xương một cách triệt để như trưởng lão Tích Xá có thể thấy bộ xương của người khác với mắt mở của mình. Dứt bài pháp thoại số 4.